Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4927, xung đột thăng cấp 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này câu môi cười, giống như xuân hoa nở rộ. Vạn vật sống lại, mê phía dưới liên can người đôi mắt. Chỉ có quen thuộc mỗ ra khúc đàn nhi, lại là ra đầu tê dần. Đại trưởng lão lúc này, thảm. Quả nhiên, giây tiếp theo, liền thấy Mặc Liên Thành bàn tay căng thẳng, thanh thúy răng rắc tiếng vang lên. Đại trưởng lão xương cốt bị bóp nát, thình lình xảy ra đau nhức, khiến cho đại trưởng lão trong mắt đột nhiên trợn to. Hắn cả người như là điện giật giống nhau, run lên, ngay sau đó, đầy mặt thống khổ hắn, giống như tàn phá dễ toái oa oa, bị mỗ ra tùy tay một ném. Trả lại ngươi, đại trưởng lão bị vô tình vứt lạc, phía dưới, không người đi tiếp, vì thế, chạm vào, tạp rơi xuống đất, trước mắt thương di đường phố lại nhiều một cái hố nhỏ, mà bị nát cốt đại trưởng lão, rơi xuống đáy hố, giống như rời đi thủy kề bên tử vong cá, miệng sùi bọt mép, cả người run rẩy, cái dạng này, thật đúng là chính là... Tồn tại không bằng đã chết. Thật là bi thôi. Khúc đàn nhi yên lặng che mặt. Đại trưởng lão, thải linh lâu người cuối cùng phản ứng lại đây. Sôi nổi tiến lên, thực mau, lại ở hố trước mặt. Dừng bước, phu thê hai người bị thương đại trưởng lão. Bọn họ tự nhiên bực bội. Nhưng là ở đây đều không phải kẻ ngu dốt. Trước không nói khúc đàn nhi lời nói gian cho bọn hắn tin nóng. Mang đến điên đảo nhận chi chân tướng. Còn có đó là vừa rồi vô duyên vô cớ tự bảo. Mới đầu bọn họ còn không có lấy lại tinh thần. Hiện giờ là nhớ tới ngay lúc đó tình hình. Đặc biệt những cái đó ở nổ mạnh trong quá trình bất hạnh bị thương cập đệ tử cùng thị vệ. Ngực nghẹn một đạo oán khí. Vì giết địch, đại trưởng lão cư nhiên đẩy bọn họ đi ra ngoài chịu chết. Bọn họ dựa vào cái gì vì loại người này bán mạng? Đại trưởng lão phong cảnh hơn phân nửa đời. Giờ phút này, lại chật vật mà tê liệt ngã xuống cái hố chung. Gian nan mà lộ ra một cái mắt phùng. Nhìn sắc mặt do dự mọi người. Trong mắt rụt lại xúc. Cờ kém nhất chiêu. Thất bại trong gang tấc. Giờ khác này, hắn tràn ngập đau đớn. Hối ý ảo não. Kinh sợ. Đủ loại cảm xúc đan chéo ở một khối. Cực độ không cam lòng. A, đại trưởng lão liều mạng một hơi. Hé miệng muốn nói cái gì. Lại cái gì đều nói không nên lời. Chính là, ánh mắt kia nhìn chằm chằm Mặc Liên Thành cùng khúc đàn nhi. Tựa như hận không thể muốn sống nuốt bọn họ giống nhau. Mặc Liên Thành ra tay có chừng mực. Cố ý lưu ý hắn một hơi. Khúc đàn nhi lạnh căm căm miệng lưỡi nói tiếp. Nha, chuyện tới hiện giờ đại trưởng lão còn hết hy vọng không thôi. Chẳng lẽ là đại trưởng lão còn ẩn giấu ám chiêu không dùng ra tới? Đúng rồi, giống vừa rồi như vậy tử sĩ. Ngươi chuẩn bị nhiều ít cái. Nghe khúc đàn nhi cố tình nhắc tới. Đại trưởng lão lại giận lại kinh. A. Mỗ nữ cũng bất chấp tất cả trực tiếp cấp đại trưởng lão khấu tội danh. Huống chi, nàng cũng không phải lung tung khấu. Chẳng qua ở đây người, đều nghe không hiểu đại trưởng lão nói cái gì. Cố tình, khúc đàn nhi đã vẻ mặt nghiêm túc dường như, làm như có thật mà đoan trang một đám sống sót lại mặt xám mày cho bọn thị vệ. Xem bọn họ. Tựa như xem tùy thời bị người đẩy ra đi chịu chết người chết. Có đồng tình, cũng có đánh giá, bị nàng kia quỷ dị ánh mắt đảo qua. Bọn thị vệ tâm tình, càng thêm hụt hẫng, vu tội, này yêu nữ ở vu tội. Thuần toái nhất phái nói bậy. Nề hà, đại trưởng lão nôn nóng mà tưởng giải thích lại không cửa. Lời nói mơ hồ không rõ. Vài vị trưởng lão cho dù có tâm giúp đại trưởng lão một phen, cũng không dám này mấu chốt, đứng ra thế hắn nói chuyện, có một số việc xả ra tới, mọi người đều không hảo quá, Không có người sẽ tưởng cụp đuôi làm người. Huống chi, vẫn là với lão quyết định từ bỏ người. Đại trưởng lão lại trì độn, bị đại gia như vậy mắt lạnh tương xem, cũng minh bạch tự thân tình cảnh. 4930, cách chương.